vì thế ta chịu nhiều oan ức, không chỉ một lần ta nói trước mặt nàng, bởi vì nàng, ta đã nhân nhượng bất đắc dĩ ra sao, nhưng từ xưa đến nay ta chưa từng suy nghĩ, nàng phải chịu áp lực và oan ức vì những suy nghĩ đó đến mức nào. Lúc đó nàng còn nhỏ, nàng cũng không thể chuộc lỗi với Ngụy gia thay cho tổ phụ đã mất đờ mất đi của nàng. Mặc dù ban đầu là như vậy, đến tận bây giờ, hai bên đã chẳng nợ gì nhau, ngược lại là ta, đã nợ nàng quá nhiều. Hắn càng lau, nước mắt của Tiểu Kiều lại càng rơi dữ dội, nước mắt ướt. Vạt áo của nàng, thấm đẫm cả mờ u bàn tay hắn. Được làm phu chính là điều may mắn của Ngụy Thiệu ta. Nay, ta chỉ luôn miệng nói yêu nàng, của nàng nhất đời này mà trước tới tố lẫn ta. Thể cho nàng, muốn nàng toàn ý đối với ta, bản thân lý do thù nhà mà chưa bao á giờ chịu nhịn cũng chưa từng suy nghĩ cho nàng lấy một lần, nói về tự đại và ích kỷ, cõi đời này còn ai có thể sánh cùng ta. Tiểu Kiều không ngừng lắc đầu, nước mắt cứ tuôn rơi. Ngụy Thiệu thấy nàng khóc không ngừng, lại cố gắng lắc đầu như thế, viền mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com oang, co thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com, đồ xấu xa như ta chỉ biết đòi nàng phải yêu thương, mà lại không biết phải yêu thương nàng trước. Ta đã từng đồng ý với nàng rằng, nếu như ta đắc tội với nàng, nàng cứ đánh ta cho đến khi hả giận, sau này cũng sẽ như thế nhé, nếu ta tổn thương trái tim nàng cứ đánh ta đi chứ đừng không yêu thương ta nữa, cũng không được rời khỏi ta vậy. Tiểu Kiều nắm tay đấm, nện lung tung văn hát nắm và ngực lại. Chàng là đang rất tốt, ai tới nói làm chi? Hắn, nghẹn ngào đồ vô liêm sỉ. Bảo chàng lời chưa dứt Tiểu Kiều đã o vào lòng hắn, ôm chặt lấy hông, nhào chôn khuôn mặt vương đầy nước mắt vào ngực hắn, không chịu ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành o thơ cơ thể mềm mại trong lòng mình không hề ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, chốc lát đã ướt luôn vạt áo. Hắn ôm nàng lên giường, bản thân lại ôm nàng thật chặt. Một lúc lâu sau, rốt cục cơ thể trong lòng mới không còn run nữa. Nhưng mà gương mặt vẫn chôn mãi, không chịu nhìn hắn lấy một lần. Ngụy Thiệu hơi giật giật cơ một cánh tay bé nhỏ chặt lấy vạt áo của hắn. Cho đi, thiếp muốn trả ở lại. Không Tiểu Kiều lời bằng giọng mũi đặc sệt thít nói không nên lời. Tức xiết Ngụy Thiệu nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt nàng. Hai mắt vì khóc đã thành màu hồng đỏ, hơi sưng lên, mũi cũng hồng hồng, trên má bị dính một lọn tóc ướt nhẹp vì nước mắt nhìn rất là chật vật. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền như thế, hàng mi run rẩy vương nước mắt phía trên. Thu vang ngàn tình cam hắn cúi mặt xuống, chiều mến khe hôn lên mắt nàng, lên cả hàng mi và nước bên má. Rốt cuộc Tiểu Kiều cũng dần mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, ánh em ti quấn quýt, ta không đi, trên ta đã nghĩ cả rồi, dù cũng không đi nữa. Ngụy Thiệu thầm nói nhỏ, hai ba lời cứ nằm đối diện nhau, ngậm môi người đó. Thuốc có đổi ta thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com em ti thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com cách chương.